Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng Lỗ Nhất Bình sau khi tích địa tạc ở đáy biển Uyên Hải thì hắn đã trở về lại hỗn độn giới. Và sau khi trở lại hỗn độn giới thì hắn đã khiêu chiến vị trí vua hỗn độn giới, đánh bại Long Thành và lấy được vị trí vua hỗn độn giới. Sau đó thì hắn lại tiếp tục đi điều tra tin tức về phụ mẫu của mình, cha mẹ của mình. Và hắn cũng biết được rằng là có một người đã đi cùng phụ mẫu của mình trước đây đã quay trở lại hỗn độn giới, đó chính là Lý Lăng Tiêu. Và từ miệng của Lý Lăng Tiêu này thì Lỗ Nhất Bình biết được rằng là khi đó thì Lý Lăng Tiêu cùng với cha mẹ bọn họ, cha mẹ của Lỗ Nhất Bình đã đi đến vũ trụ biên hoang và đã bị một khe nứt không gian hút vào trong đó. Sau đó thì Lỗ Nhất Bình theo lời của Lý Lăng Tiêu thì đã đi đến khe nứt không gian đó, đi vào trong khe nứt không gian đến 400 năm để có thể tìm kiếm được cha mẹ của mình. Thì tại đây thì Lỗ Nhất Bình lại vô tình đi tới Hồng Mông Giới. Và ở tại Hồng Mông Giới chúng ta đón chờ Lỗ Nhất Bình ở Hồng Mông Giới thì sẽ còn có thể phát triển tu vi đến mức nào, và ở Hồng Mông Giới thì hắn liệu có tìm được cha mẹ của mình hay không, và hắn sẽ gặp những chuyện gì ở Hồng Mông Giới nữa. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 68. Tập 68, chương 478, trực tiếp đánh chết là được. Người đấy nhất thời không lên tiếng. 320 tỷ. Lúc này bất ngờ một giọng nói đột ngột lại có chút khí thế phách lối vang lên. Đám người nhìn lại, vừa nhìn thấy đã ở cửa ra vào của hội đấu giá có mấy người đang đi vào. Mấy người có thân hình cao lớn, có kẻ cao hơn 2 mét, trên người mặc áo giáp da thú, tản ra một khí tức hung hãn. Người dẫn đầu là một người trẻ tuổi, đầu óc tóc màu đỏ như máu, dị thường thu hút sự chú ý của người khác. Thái tử Vu tộc. Chủ Bất Dịch nhìn thấy người trẻ tuổi giật mình. Thái tử Vu tộc Vu Bá Thiên, người cũng như tên, nổi tiếng là kẻ rất bá đạo. Bên trong phòng khách quý số 1, Long Khả nhìn thấy Vu Bá Thiên bất ngờ xuất hiện, mày nhiễu lăn lại. Yêu tộc và Vu tộc có mâu thuẫn, Vu Bá Thiên thường xuyên ở không gây sự. 330 tỷ. Long Khả nhìn Vu Bá Thiên mở miệng nói. 340 tỷ. Vu Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng. 350 tỷ. 360 tỷ. Hai người chẳng mấy chốc đã nâng giá lên thành 400 tỷ. Nghe Long Khả thét lên 400 tỷ, Vu Bá Thiên lạnh nhạt nói. 410 tỷ. 500 tỷ. Long Khả bất ngờ nâng giá lên thành 500 tỷ. Vu Bá Thiên cười hắc hắc. 600 tỷ. 700 tỷ. Long Khả tiếp tục hô. 800 tỷ. Vu Bá Thiên nhún nhún vai, vô tình cười nói, phong vân khinh đạm, dường như trong miệng của hắn 800 tỷ linh thạch chỉ là tương đương với 800 khối linh thạch hỗn độn vậy. Đám người ở đây nghe được hãi hùng khiếp vía, cho dù là mạnh như Tiêu Dao Đạo Môn cũng lắc đầu, dọa cho không dám lên tiếng. 800 tỷ linh thạch hỗn độn là khái niệm gì? Rất nhiều thế lực đỉnh cấp ở trên Hồng Mông Giới có bán hết của cải của mình cũng không còn đủ con số ấy. Long Khả hơi nhớn mày, cái giá 800 tỷ đã vượt ra khỏi giá trị của khối hỏa vân thạch kia rồi. Vu Bá Thiên thực sự đáng giận. Một vị thị nữ sau lưng Long Khả hung tợn nhìn chằm chằm Vu Bá Thiên nói. Vu Bá Thiên nhìn thấy Long Khả trong phòng khách quý số 1 không lên tiếng, nở nụ cười. Long Khả tiểu nữ, sao đã ngừng rồi sao? Yêu tộc cũng chẳng nghèo đến mức đó chứ. Mấy cường giả yêu tộc đi theo sau lưng Long Khả đến đây đều sầm mặt lại. Long Khả hô. 900 tỷ. Vu Bá Thiên cười cười. Ta còn tưởng rằng yêu tộc ngay cả mấy chục tỷ cũng chẳng lấy ra được, thì ra cũng có chút vốn liếng. Sau đó đưa một ngón tay tới người chủ trì hội đấu giá nói. 1000 tỷ. 1000 tỷ. Giọng nói của Vu Bá Thiên lại như sóng âm vang động không thôi. Đám người nội tâm đại chấn, trong lòng Long Khả cũng có cảm giác nặng nề. Lần này nàng cũng chỉ mang theo 1000 tỷ tới đây. Vu Bá Thiên nhìn thấy phòng khách quý số 1 lại yên lặng, cười cười liếc nhìn. 1000 tỷ yêu tộc đã sợ, còn có ai muốn cạnh tranh? Yêu tộc sợ. Cường giả yêu tộc sau lưng Long Khả sắc mặt khó coi. Ngay khi tất cả mọi người tưởng là không có người đấu giá, bất ngờ một giọng nói lạnh nhạt vang lên. 2 triệu khí hồng mông. 2 triệu khí hồng mông. Tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn theo phương hướng phát ra âm thanh. Chủ Bất Dịch ngồi ở bên cạnh người của Lộ Nhất Bình cũng bất ngờ nghe Lộ Nhất Bình lên tiếng, cũng đều ngẩn ngơ quay đầu khiếp sợ nhìn Lộ Nhất Bình. 2 triệu khí hồng mông, đó chính là 2000 tỷ linh thạch hỗn độn. 2000 tỷ linh thạch hỗn độn. Vừa mới rồi Vu Bá Thiên hét 1000 tỷ đã đủ khiến cho người ta chấn kinh. Hiện tại Lộ Nhất Bình trực tiếp hét giá 2000 tỷ. Ngay cả Long Khả trong phòng khách quý số 1 cũng đều giật mình nhìn về hướng người trẻ tuổi áo lam đang ngồi tại góc kia. Ánh mắt Vu Bá Thiên rơi trên người Lỗ Nhất Bình cũng cực kỳ giật mình và ngạc nhiên. Chớ nhìn hắn rồi lại kêu giá nhẹ nhàng, nhưng 1.000 tỷ cũng là cực hạn của hắn. Sau mặt Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Cuối cùng Hỏa Vân Thạch được Lỗ Nhất Bình đấu giá mua về. Lỗ Nhất Bình thanh toán xong 2 triệu vòng khí hồng mông, Thương Hội Vạn Bảo giao khối Hỏa Vân Thạch kia vào tay Lỗ Nhất Bình. Vu Bá Thiên nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình một hồi, không nói gì, mang theo cường giả Vu tộc rời khỏi Thương Hội. Có cần sai người điều tra thân phận của kẻ này không à? Sau khi rời khỏi Thương Hội, một vị cường giả Vu tộc xin chỉ thị của Vu Bá Thiên. Bất kể hắn có thân phận gì, chờ hắn ra khỏi thành Vạn Bảo, trực tiếp đánh chết là được. Vu Bá Thiên lạnh lùng nói. Ngay cả yêu tộc mà Vu tộc đều không thèm để mắt đến, huống chi là một kẻ không biết đến từ chỗ nào chui ra này. Cường giả Vu tộc kia gật đầu. Vu tộc giết người hoàn toàn chính xác không cần để ý tới thân phận của đối phương. Bất kể là ai, bối cảnh mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn cả yêu tộc. Còn có, sai người nhanh chóng dò la tin tức của Khai Thiên Thần Phủ. Vu Bá Thiên lại nói. Bên trong Khai Thiên Thần Phủ có khai thiên ý chí của bản cổ đại nhân. Nếu như phụ thân đại nhân có thể có được Khai Thiên Thần Phủ, lĩnh ngộ được cảnh giới khai thiên, cô nương nữ oa kia cũng chỉ là một búa là xong đời. Đám người Vu tộc cung kính nhận mệnh. Sau khi Lỗ Nhất Bình lấy được Hỏa Vân Thạch cũng không rời khỏi Thương Hội. Sau khi chia tay với Chu Bất Dịch, hắn đi gặp Tổng Hội trưởng Vạn Thế Minh của Thương Hội Vạn Bảo. Chuyện vừa nảy ra của Lỗ Nhất Bình bỏ ra 2 triệu khí hồng mông đấu giá mua Hỏa Vân Thạch, nên Vạn Thế Minh rất khách khí tiếp đón Lỗ Nhất Bình. Khi biết được Lỗ Nhất Bình muốn nhờ Thương Hội Vạn Bảo tìm kiếm hai người thì không khỏi ngạc nhiên. Không biết mà người mà Lỗ huynh đệ muốn tìm kiếm là ai? Vạn Thế Minh hiếu kỳ hỏi. Lỗ Nhất Bình miêu tả kỹ càng hình dáng đặc điểm của phụ thân và mẫu thân hắn rồi nói. Tìm được một người thì 1 triệu khí hồng mông. 1 triệu khí hồng mông? Vạn Thế Minh ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy hoang đường, lại có người bỏ ra 1 triệu khí hồng mông để tin tìm một người. Không sai, 1 triệu khí hồng mông, Lỗ Nhất Bình nói. Sau đó Vạn Thế Minh lại rất sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng cam đoan với Lỗ Nhất Bình Thương Hội sẽ dốc hết toàn lực giúp Lỗ Nhất Bình tìm kiếm và nghe ngóng tin tức của hai người này. Lúc Lỗ Nhất Bình rời đi, giao lại 200.000 vòng khí hồng mông làm tiền đặt cọc. Thật là tổng hội trưởng của Thương Hội Vạn Bảo, vậy mà hiếm khi Vạn Thế Minh lại tiễn Lỗ Nhất Bình rời khỏi Thương Hội. Có lẽ là coi trọng nhiệm vụ được trả 2 triệu vòng khí hồng mông kia, nên Vạn Thế Minh nhắc nhở Lỗ Nhất Bình. Lỗ huynh đệ, trên đấu giá hội, ngươi đắc tội với Vu Bá Thiên, tốt nhất mấy năm này thì đừng nên rời khỏi thành Vạn Bảo. Lỗ Nhất Bình gật đầu cảm ơn, sau đó rời khỏi Thương Hội. Sau khi rời khỏi Thương Hội, Lỗ Nhất Bình bỏ ra 2.000 vòng khí hồng mông, mua một tòa phủ đệ xa hoa tại thành Vạn Bảo, lấy khối Hỏa Vân Thạch kia ra rồi luyện hóa ngay trong phủ đệ. Hỏa Vân Thạch không phải là quả đại đạo, quả đại đạo có nguồn gốc từ kiến thụ. Lỗ Nhất Bình lấy kiến thụ dung hợp một thể, nên khi luyện hóa quả đại đạo rất dễ dàng. Nhưng khi luyện hóa sinh linh bên trong Hỏa Vân Thạch lại không dễ dàng như vậy. Lỗ Nhất Bình hao tốn thời gian mấy chục năm, rốt cuộc cũng luyện hóa xong sinh linh ở bên trong Hỏa Vân Thạch. Sau khi luyện hóa xong sinh linh bên trong Hỏa Vân Thạch, sức mạnh đạo tổ của hắn mới miễn cưỡng tăng lên 10 triệu đấu. Mấy chục năm tăng lên 10 triệu đấu sức mạnh đạo tổ, đối với những đạo tổ tới mà nói thì đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Lỗ Nhất Bình mà nói thì là chậm như rùa. Xem ra là vẫn nên luyện hóa quả đại đạo. Lỗ Nhất Bình nghĩ nên thầm, mặc dù kiến thụ không cách nào hút được đạo tổ, nhưng việc luyện hóa quả đại đạo cấp bậc thánh vương cũng nhanh hơn so với việc luyện hóa sinh linh trong Hỏa Vân Thạch. Cũng đến lúc ra khỏi thành, Lỗ Nhất Bình đứng dậy, rời khỏi phủ đệ, ra khỏi thành Vạn Bảo. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành Vạn Bảo, mười mấy người Vu tộc canh giữ ở phía ngoài đi theo Lỗ Nhất Bình. Chương 479, chư vị có chuyện gì không? Lỗ Nhất Bình tự hồ không cảm nhận được mấy người của Vu tộc đuổi theo phía sau. Sau khi rời khỏi thành Vạn Bảo, chỉ đi vào nơi có núi hoang. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình đi ngang qua một ngọn núi hoang, mười mấy người Vu tộc theo phía sau không thể nhẫn nại thêm được nữa, tăng tốc độ ngăn Lỗ Nhất Bình lại. Lỗ Nhất Bình nhìn bốn người của Vu tộc ngăn hắn lại, sắc mặt bình tĩnh. Chư vị có chuyện gì sao? Bởi vì trên hội đấu giá, hắn không che giấu khí tức, cho nên Vu tộc biết hắn là đạo tổ có 700 triệu đấu sức mạnh. Lần này 14 người của Vu tộc phái tới, thực lực không kém, trong đó có một người là đạo tổ có 800 triệu đấu sức mạnh. Hai người là đạo tổ có 700 triệu đấu sức mạnh. Trong 11 người, còn lại có 3 người đạo tổ trung giai, 2 người là thánh vương đỉnh phong, 6 người là thánh vương đỉnh giai. Trận thế như vậy đủ để diệt đi rất nhiều thế lực đỉnh cấp ở Hồng Mông giới. Rất nhiều thế lực đỉnh cấp Hồng Mông giới cũng mới có 2-3 đạo tổ mà thôi, thậm chí chẳng có đạo tổ trung giai. Đạo tổ của 800 triệu đấu sức mạnh kia nghe vậy nở nụ cười. Đương nhiên là có chuyện, mà lại là chuyện tốt. 13 người khác của Vu tộc đều nở nụ cười. Đồ Như Bình lúc trước đấu giá mua Hỏa Vân Thạch, ngay cả mắt cũng không nháy lấy ra 2 triệu vòng khí Hồng Mông. Chắc chắn là tiền tài trên người rất kinh người. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà Vu Bá Thiên lại để lại nhiều đạo tổ như vậy để mai phục Lỗ Nhất Bình. Không sai, đúng là chuyện tốt. Lỗ Nhất Bình nhìn 14 người của Vu tộc bật cười, cũng cười. Bất ngờ Lỗ Nhất Bình hành động, Khánh Vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình xuất hiện, triệu hồi kiến thủ, chuồng hỗn độn xuất hiện trên tay trái, núi bất chu xuất hiện trên tay phải. Dưới sự thúc giục toàn bộ sức mạnh của Lỗ Nhất Bình, chuồng hỗn độn trong tay bay lên, đồng thời núi bất chu trong tay cũng bay lên. Sức mạnh hủy thiên diệt địa tuôn ra từ trong chuồng hỗn độn và núi bất chu. 14 người của Vu tộc cảm nhận được sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn chúng, sắc mặt đại biến. Kiến thủ, chuồng hỗn độn, tà lực xuất thủ. Vị đạo tổ của 800 triệu đấu sức mạnh nhanh chóng quát, dẫn đầu xuất thủ. Trong tay xuất hiện một thanh đại đao chém về hướng chuông hỗn độn. 13 người còn lại cũng gần như xuất thủ cùng một lúc. Sức mạnh đạo tổ, sức mạnh thánh vương của 14 người Vu tộc đập vào chuông hỗn độn, núi bất chu, tiếng vang lay trời nổi lên. 14 người đều bị đánh cho bật ngược mạnh về phía xa. Tiếng ngân của chuông hỗn độn kéo dài không dứt, vọng đến một vài thành trì quanh đó, tiến đến thành Vạn Bảo. Sau khi Lỗ Nhất Bình dùng một kích đánh bay 14 người, thế công không ngừng, kiến thụ ngàn vạn nhánh cây hóa thành ngàn tỷ cây roi quật tới, quất bay 14 người. Sau khi quất bay 14 người, Lỗ Nhất Bình lách mình đi tới trước mặt thánh vương kia, lần lượt ra tay phong ấn sức mạnh của 8 người, sau đó ném vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. Đây là quả đại đạo mà Vu tộc cho không cần thì quá lãng phí. Giết! Vì lão tổ có 800 triệu đấu sức mạnh chẳng màng đến thương thế, lần nữa đánh đến chỗ Lỗ Nhất Bình, đồng thời quát: có ngon thì đừng dùng kiến thủ và chuông hỗn độn. Lỗ Nhất Bình không dùng chuông hỗn độn và kiến thủ, đưa tay ra đánh một quyền đón lấy. Song quyền của hai người trụng đùa nhau. Đạo tổ Vu tộc có 800 triệu đấu sức mạnh, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh lớn đến nỗi hắn căn bản không cách nào ngăn cản được ập đến. Cánh tay chuyển đến tiếng xương vỡ, lần nữa bị đánh bay. Hắn rơi xuống đất, cởi giới tung một mảnh lớn mặt đất. Lỗ Nhất Bình bước từng bước tới, đi tới trước mặt hắn. Hắn sợ hãi nhìn Lỗ Nhất Bình. Sức mạnh của ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn có nhiều hơn Lỗ Nhất Bình 100 triệu đấu sức mạnh đạo tổ, lại bị đánh bay chẳng hề biết. Vì sao lại mạnh như vậy sao? Lỗ Nhất Bình cười lạnh, ánh sáng quanh sân thân bừng lên, phù văn của đại đạo tạo hóa không ngừng ngưng tụ. Đệ nhất đạo thể, đệ đạo thể tạo hóa. 6 đạo tổ của Vu tộc đồng loạt kinh hô. Bọn hắn không ngờ Lỗ Nhất Bình có thể ngưng tụ đệ nhất đạo thể tạo hóa. Lỗ Nhất Bình không tiếp tục nói nhảm, liên tục xuất thủ. 6 vị đạo tổ của Vu tộc dưới đòn công kích không ngừng của Lỗ Nhất Bình, chẳng mấy chốc bị đánh đến không còn sức phản kháng. Lỗ Nhất Bình phong ấn sức mạnh của 6 người rồi bay đi. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời đi không bao lâu, thiếu tộc trưởng Vu Bá Thiên của Vu tộc nhận được tin tức. Cái gì? Đám người Vu Long đã không còn liên lạc được sao? Sắc mặt Vu Bá Thiên trầm hâm. Vâng à, tìm. Cho dù là lật tung Hồng Mông giới cũng phải bắt người về đây cho ta. Sau khi Lỗ Nhất Bình đi rời đi, đi tới một ngọn núi hoang để cho kiến thụ hút lấy 8 thánh vương kia, sau đó hái quả đại đạo của 8 người kia xuống, bắt đầu luyện hóa từng cái một. 8 vị thánh vương của Vu tộc toàn bộ đều là đỉnh giai thánh vương, mà lại là đều thánh vương có 1.700.000.000 đấu sức mạnh trở lên. Còn có 2 người là thánh vương đỉnh phong, cho nên sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo của 8 người thì sức mạnh tăng lên đáng kể. Mặc dù không tăng vọt như khi luyện hóa quả đại đạo của 40 thánh vương ở thánh địa Kình Thiên, nhưng Lỗ Nhất Bình cũng đã đột phá đến hơn 900 triệu đấu, 903.000 đấu. Hơn 900 triệu 3.000 đấu. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được sức mạnh đạo tổ mênh mông trong cơ thể. Mặc dù hắn vẫn chưa đột phá 1 tỷ đấu, nhưng với chiến lực bây giờ của hắn, cho dù phải đối mặt với đạo tổ đỉnh giai có 1.100.000.000 đấu sức mạnh cũng không sợ. Nhưng thực lực bây giờ của hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt toàn bộ với Vu tộc thì vẫn còn chưa đủ. Cho nên hắn phải nhanh chóng làm tăng thực lực đến mức đạo tổ đỉnh phong. Lỗ Nhất Bình bay đi, khi đi ngang qua một thành trì phía trước, hỏi thăm một chút địa vực của Vu tộc, sau đó bay về hướng địa vực Vu tộc. Có khi chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là chỗ an toàn nhất. Bây giờ Vu tộc đang tìm hắn, chắc chắn sẽ không đoán được hắn còn dám đi địa vực của Vu tộc. Nửa ngày sau, Lộ Nhất Bình đi tới địa vực Vu tộc, triển khai thần hồn, chẳng mấy chốc phát hiện tại bên trong một dãy núi có một cường giả thánh vương đỉnh giai của Vu tộc đang tiềm tu. Hiện tại hắn phải nhanh chóng làm tăng thực lực lên, chỉ có thể là nuốt quả đại đạo của thánh vương đỉnh giai. Sau khi đi vào dãy núi, Lộ Nhất Bình bố trí pháp trận cấm chế. Sau khi chắc chắn việc đánh nhau sẽ không gây ra động tĩnh, lúc này mới đi vào động phủ của cường giả thánh vương đỉnh giai của Vu tộc, nhanh như chớp chế ngự thánh vương đỉnh giai kia. Với thực lực của Lộ Nhất Bình bây giờ, trong nháy lát thánh vương kia đã bị chế phục, cho nên toàn bộ quá trình cũng không có kinh động đến những người khác. Sau khi chế ngự đối phương, Lộ Nhất Bình bắt đầu luyện hóa quả đại đạo. Luyện hóa quả đại đạo của đối phương xong, Lộ Nhất Bình lại bay đi, tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu kế tiếp trong khu vực của Vu tộc. Mặc dù Lộ Nhất Bình có bố trí pháp trận cấm chế trước khi động thủ không làm kinh động người khác, nhưng không bao lâu Vu tộc khẳng định sẽ phát hiện được điều khác thường. Hắn muốn trước khi Vu tộc phát hiện được điều khác thường, hắn cố gắng nức nuốt càng nhiều quả đại đạo càng tốt. Chẳng mấy chốc, Lộ Nhất Bình khóa chặt mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ hai thực lực mạnh hơn mục tiêu thứ nhất rất nhiều. Kẻ thứ nhất có 1.200.000.000 đấu, kẻ thứ hai có 1.500.000.000 đấu sức mạnh thánh vương. Lộ Nhất Bình cũng làm như lúc đầu, bố trí pháp trận cấm chế, sau khi ngăn cách không gian xung quanh, lại động thủ nhanh như chớp chế ngự thánh vương Vu tộc. Nửa tháng trôi qua, sau khi Lộ Nhất Bình liên tiếp luyện hóa 13 quả đại đạo, Lộ Nhất Bình đột phá đến 1.100.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ, bước vào cảnh giới đạo tổ đỉnh giai. Mặc dù Lộ Nhất Bình có mới hơn 1.100.000.000 đấu sức mạnh, nhưng chiến lực có thể ngang ngửa với đạo tổ có 1.300.000.000 đấu sức mạnh. Tại địa vực của Vu tộc, Lộ Nhất Bình như cá gặp nước tiếp tục luyện hóa và khóa chặt mục tiêu thứ 14. Chương 480, tin tức của cha mẹ. Chỉ là sau khi Lỗ Nhất Bình đột phá đến cảnh giới đạo tổ đỉnh giai thì thực lực khó tăng lên. Trước khi đột phá cảnh giới đạo tổ đỉnh giai, khi hắn luyện hóa một quả đại đạo thánh vương có 1.500.000.000 đấu sức mạnh, miễn cưỡng có thể tăng lên 10.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ. Nhưng sau khi đột phá đạo tổ đỉnh giai, một quả đại đạo của thánh vương có 1.500.000.000 đấu sức mạnh, sức mạnh đạo tổ tăng lên chẳng được đến 5.000.000 đấu. Cho nên Lỗ Nhất Bình muốn đột phá cảnh giới đạo tổ đỉnh phong, ít nhất phải luyện hóa hơn 100 thánh vương Vu tộc đỉnh giai mới được. Nhưng cường giả Vu tộc đỉnh giai thánh vương không ít, Lỗ Nhất Bình cũng không lo lắng không tìm được hơn 100 thánh vương Vu tộc đỉnh giai. Lỗ Nhất Bình tiếp tục luyện hóa quả đại đạo, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, tiếp tục không ngừng. Mỗi lần luyện hóa thêm một quả đại đạo thì lại tăng thêm một phần nguy cơ phát hiện, cho nên Lỗ Nhất Bình không lãng phí từng phút từng giây, ngựa không ngừng vó, vội vã chưa từng có. Sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào địa vực Vu tộc 2 tháng, rốt cuộc sức mạnh đạo tổ của hắn đã đột phá 1.300.000.000 đấu, Lỗ Nhất Bình tiếp tục khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào địa vực Vu tộc 4 tháng, rốt cuộc sức mạnh đạo tổ của hắn đã đột phá đến 1.500.000.000 đấu, nhưng càng về sau càng tăng lên chậm. Sau năm kể từ khi Lỗ Nhất Bình tiến vào địa vực của Vu tộc, khó khăn lắm mới đột phá lên 1.600.000.000 đấu. Với thực lực 1.600.000.000 đấu của Lỗ Nhất Bình so sánh ngang với 1.800.000.000 đấu đạo tổ. Mặc dù đạo tổ Vu tộc không ít, nhưng đạo tổ có 1.800.000.000 đấu sức mạnh trở lên cũng chỉ có một số ít người mà thôi. Hiện tại thực lực của Lỗ Nhất Bình hoàn toàn có thể xếp vào hàng ngũ thập đại cường giả Vu tộc, nhưng còn chưa đủ. Lỗ Nhất Bình muốn đạt đến đạo tổ đỉnh phong mạnh nhất ở Hồng Mông giới. Ngày sau khi Lỗ Nhất Bình tiếp tục khóa chặt mục tiêu kế tiếp, tổng điện Vu tộc, Vu tổ quét mắt nhìn một đám đạo tổ phía dưới đại điện, ánh mắt rơi vào trên người con trai Vu Bá Thiên. Vẫn chưa có tin tức của đám Vu Càn sao? Vu Càn chính là đạo tổ của 800.000.000 đấu sức mạnh nửa năm trước chở Lỗ Nhất Bình ở thành Vạn Bảo kia. Dạ, vẫn chưa có. Vu Bá Thiên cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn Vu tổ. Trận chiến ở thành Vạn Bảo, 14 người của Vu tộc, có 6 người là đạo tổ. Một lúc mà mất đi 6 đạo tổ cũng là tổn thất lớn của Vu tộc. Có thể tra được lai lịch thân phận của người kia không? Vu tổ hỏi. Đã sai người đi tra xét. Vu Bá Thiên vẫn cúi đầu nói. Nhưng vẫn chưa có kết quả. Vu tổ hừ lạnh một tiếng, đại điện rung động. Vu Bá Thiên trong lòng run lên, mặc dù hắn làm việc bá đạo, nhưng trước mặt phụ thân Vu tổ thì chẳng dám thở mạnh. Trong đại điện, chúng đạo tổ Vu tộc cũng đều không dám lên tiếng. Khai thiên thần phủ đâu? Vu tổ lại hỏi. Vu bá thiên ê à nói. Con đã sai người gấp rút tìm kiếm. Người của yêu tộc cũng đang dò la tung tích của khai thiên thần phủ. Nói vậy thì vẫn chưa có tin tức sao? Vu tổ nói. Đúng vậy thưa phụ thân đại nhân. Giọng nói của Vu bá thiên càng ngày càng nhỏ. Lúc này ngoài đại điện, một thủ vệ Vu tộc bất ngờ đi đến. Sau khi hành lễ thì nói với Vu tổ. Khởi bẩm Vu tổ đại nhân, bên ngoài có Vu Hàm đại nhân cầu kiến, có chuyện quan trọng cần bẩm báo ngươi. Vu tộc của tất cả 12 điện, mỗi một điện đều là quản lý những việc lớn nhỏ của Vu tộc. Vu Hàm là điện chủ của điện nhiệm vụ trong 12 điện của Vu tộc. Để hắn ta vào, Vu tổ nói. Ngoài cửa Vu Hàm đi đến, sau khi hành lễ, cẩn thận nói. Vu tổ đại nhân, có một chuyện Vu Hàm muốn bẩm báo. Vu Thông bẩm báo nói là sư phụ Vu Minh của hắn mất tích. Trên đại điện, một đám đạo tổ Vu tộc nhìn nhau. Vu Minh là thiên tài của thiên phú cực cao ở Vu tộc, là thánh vương đỉnh phong, chỉ mấy ngàn năm nữa thì có thể đột phá cảnh giới đạo tổ. Những người đứng đầu Vu tộc đặt kỳ vọng vào hắn. Cho nên, trong đại điện, khi một đám đạo tổ Vu tộc biết Vu Minh mất tích thì đều kinh ngạc. Mất tích sao? Vu tổ cũng ngạc nhiên. Chuyện xảy ra khi nào? Vu Thông nói Vu Minh đã mất tích gần nửa tháng. Hắn nói sư phụ của hắn vẫn luôn ở trong một động phủ bế quan tu luyện, nhưng không có ra ngoài. Nửa tháng trước, hắn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với sư phụ hắn, mới phát hiện ra Vu Minh đã mất tích. Vu Hàm nói Vu Thông đã liên lạc với sư phụ Vu Minh của hắn, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. Không ra ngoài, lại mất tích. Đạo tổ Vu tộc ở đây kinh ngạc và hoài nghi. Có ngoại địch xâm lấn sao? Vu Bá Thiên có chút không tin. Đến ngay cả cường giả yêu tộc cũng không dám chui vào địa vực Vu tộc để giết người. Cha xét. Vu tổ sắc mặt âm trầm. Vâng. Vu Hàm cung kính đáp lời. Sau khi điều tra, Vu Hàm phát hiện thời gian gần đây có hơn 10 người thánh vương Vu tộc mất tích, mà toàn bộ đều là mất tích trong đang khi để bế quan. Vu Hàm ý thức được tình thế nghiêm trọng, nhanh chóng bẩm báo cho Vu tổ kết quả điều tra. Cái gì? 74 thánh vương mất tích sao? Bọn người Vu tộc Vu Bá Thiên sau khi nghe được kết quả điều tra cũng giật nảy cả mình. Sắc lạnh trong hai mắt của Vu tổ phát ra mãnh liệt. Phong tỏa tất cả không gian địa vực Vu tộc, tìm cho ra người, ta muốn bắt sống hắn. Chẳng mấy chốc mệnh lệnh của Vu tổ đã chuyển tới các tòa đại lục qua và các thành trì của Vu tộc. Ngay lập tức, trên vùng trời bao la cổ địa vực Vu tộc, đại quân Vu tộc túa ra. Đại quân của những đại điện liên tục được khởi động. Trong lúc nhất thời, Vu tộc lo lắng bất an. Bên trong một đỉnh núi, Lỗ Nhất Bình nhìn đại quân Vu tộc đông đảo phía xa chân trời, sắc mặt như thường. Mặc dù hắn đã xử lý rất kín kẽ, nhưng nửa năm trôi qua, rốt cuộc Vu tộc cũng phát hiện. Thân hình Lỗ Nhất Bình lóe lên, biến mất tại nguyên địa, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nếu đã bị phát hiện, vậy thì hắn cũng phải nhanh chóng để luyện hóa. Lại mấy ngày đi qua, Vu Hàm bẩm báo với Vu tổ vẫn có thánh vương mất tích. Sát ý xuất hiện trong hai mắt của Vu tổ, hạ lệnh triệu tập tất cả cường giả cảnh giới thánh vương của Vu tộc tới Vu tổ điện. Lỗ Như Bình biết được Vu tổ triệu tập tất cả cường giả thành cảnh giới thánh vương của Vu tộc tới tổ Vu điện, nửa đường tiếp tục chặn giết những đỉnh giai thánh vương của Vu tộc. Sau khi chặn giết những kẻ này, rốt cuộc Lỗ Nhất Bình cũng miễn cưỡng đột phá 1.700.000.000 đấu sức mạnh đạo tổ. Sau khi đột phá đến 1.700.000.000 đấu, thực lực của Lỗ Nhất Bình lại càng chậm tiến thêm nữa. Nhìn thấy tất cả cường giả cảnh giới thánh vương của Vu tộc hầu như đã tới tổ Vu điện, lúc này Lỗ Nhất Bình mới rời khỏi địa vực Vu tộc. Vu tổ biết được trên đường đến đây lại có hơn 20 thánh vương bị chặn giết, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Nhưng bất kể là Vu tộc có điều tra như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào điều tra ra hung thủ. Lỗ Nhất Bình vừa rời khỏi địa vực Vu tộc, nhận được tín phù của tổng hội trưởng Vạn Thế Minh của Thương Hội Vạn Bảo. Trong tín phù nói đã tìm được cha mẹ của hắn. Xem xong thư phù, Lỗ Nhất Bình kích động trong lòng. Quả nhiên cha mẹ hắn đã tới Hồng Mông giới. Thanh Thành, Lỗ Nhất Bình thì thầm. Trong tín phủ nói, bây giờ cha mẹ hắn đang ở một nơi gọi là Thanh Thành, thuộc địa vực nhân tộc. Trong thành lập ra một tiểu thương hội, gọi là thương hội Lộ Gia. Lỗ Nhất Bình đi về phía Thanh Thành của địa vực nhân tộc. Ngay sau khi Lỗ Nhất Bình đi về Thanh Thành của địa vực nhân tộc, trong thương hội Lộ Gia ở Thanh Thành, Lộ Nghị Văn đang thúc giục sức mạnh thánh vương trong cơ thể để điều trị thương cho Cát Thu Nguyệt. Trong thời gian dài trôi nổi trong dòng chảy hỗn loạn, bọn hắn bị dòng chảy hỗn độn hỗn loạn vùi dập. Bởi vậy mà thánh mạch của Cát Thu Nguyệt bị thương lại bị trúng một loại độc vô hình. Những tháng năm này, mặc dù Lộ Nghị Văn kiên trì không ngừng trị liệu cho Cát Thu Nguyệt, nhưng Cát Thu Nguyệt không những không khỏi bệnh, ngược lại thương thế lại càng thêm nặng. Chương 481, người thương hội thiên địa lại tới. Sau khi vẫn không trị liệu về sau, sắc mặt Lộ Nghị Văn tái nhợt đứng lên. Loại độc vô hình trong người Cát Thu Nguyệt là độc hỗn độn, cho nên cực kỳ hao phí sức lực thánh vương. Văn ca, được rồi. Cát Thu Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của Lộ Nghị Văn, đau lòng nói. Lộ Nghị Văn không mở miệng, lại tiếp tục vận công trị liệu cho Cát Thu Nguyệt, cho đến khi sức mạnh thánh vương trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, lúc này mới ngừng lại. Văn ca, độc hỗn độn trong người ta không cách nào dùng sức mạnh thánh vương trừ đi được, người cũng đừng có hao phí sức mạnh thánh vương của mình nữa. Cát Thu Nguyệt nói. Lộ Nghị Văn im lặng một lúc, sau đó nói. Người yên tâm, đến lúc đó ta sẽ mời cường giả đạo tổ trừ đi hộ độc hỗn độn ở trong người ngươi. Độc hỗn độn trong cơ thể Cát Thu Nguyệt rất khó trừ khử, cũng không phải không có cách nào. Nếu như có cường giả đạo tổ chịu hao tổn sức mạnh đạo tổ để trừ độc cho Cát Thu Nguyệt thì có thể trị hết được độc hỗn độn. Cát Thu Nguyệt lắc đầu. Chúng ta từ cố vô thân ở hồng mông giới này, làm sao mà mời được cường giả cảnh giới đạo tổ? Mà lại không thể nào có cường giả cảnh giới đạo tổ chịu hao tổn sức mạnh đạo tổ để giúp chúng ta. Nếu như có người đồng ý thì giá thì cũng trên trời. Với chút tài sản của hai người Lộ Nghị Văn và Cát Thu Nguyệt, căn bản không mời nổi. Lộ Nghị Văn vẫn kiên định nói, ta nhất định sẽ mời được đạo tổ chữa thương cho ngươi. Lúc này cửa cung điện bị gõ vang. Chuyện gì? Lộ Nghị Văn hơi nhớn mày hỏi. Hội trưởng đại nhân, người của thương hội thiên địa lại tới. Bên ngoài vang lên tiếng của phó hội trưởng Tào Phong của thương hội Lộ ra. Lộ Nghị Văn sầm mặt lại. Sau khi vào hồng mông giới, hai người vợ chồng bọn hắn tạo dựng thương hội Lộ ra. Lúc đầu làm ăn cũng không tệ lắm, nhưng từ sau khi thương hội thiên địa thành lập phân bộ ở Thanh Thành, thường xuyên phái người tới đây quấy rối sinh sự. Thương hội thiên địa rất có tiếng tăm ở hồng mông, thực lực của chúng không phải loại thương hội mới khởi nghiệp những mấy vạn năm như Lộ ra có thể so sánh được. Chúng ta ra xem thử đi. Cả Thổ Nguyệt nghe thấy người thương hội thiên địa tới, chống đỡ thân thể nói. Mặc dù Tào Thuyết nói không có chuyện gì, nhưng người thương hội thiên địa tới thì chắc chắn cũng không có chuyện tốt. Mình ta ra ngoài được rồi, ngươi cứ ở đây tĩnh dưỡng đi. Lộ Nghị Văn nói với Cát Thu Nguyệt. Cát Thu Nguyệt lắc đầu. Ta nào có yếu ớt như vậy, đi thôi, chúng ta cùng đi ra. Mặc dù thực lực của Cát Thu Nguyệt không bằng Lộ Nghị Văn, nhưng cũng là thánh nhân đỉnh phong. Lộ Nghị Văn biết tính tình của thê tử bướng bỉnh, nhưng đành phải gật đầu. Sau đó hai người cùng nhau mở cửa đi ra ngoài. Tào Phong nhìn thấy hai người đi ra, tiến lên đón. Hội trưởng đại nhân. Tào Phong có chút lo lắng. Người của thương hội thiên địa lại đang thi đấu với nhau ở trước cửa thương hội rồi. Người của thương hội thiên địa sau khi đến đây cũng chưa đi vào trong phòng giao dịch của thương hội quấy rối, mỗi lần đều so tài với nhau ở cửa chính thương hội, làm khách hàng ở bên trong đại sảnh của thương hội Lộ ra bàng hoàng, nhao nhao rời đi. Về phần một số người lúc đầu muốn đến thương hội Lộ ra mua bán, nhìn thấy đệ tử của thương hội thiên địa nơi đó so tài, nào dám đi vào trong thương hội Lộ ra, đều là đi đường vòng ngay từ phía xa. Cát Thu Nguyệt nghe thấy vậy, người trong thương hội thiên địa đã đang thi đấu với nhau ở cửa chính thương hội, không khỏi tức giận. Người của thương hội thiên địa càng ngày càng quá đáng. Trước kia một tháng mới đến một lần, hiện tại cứ 2-3 ngày lại đến một lần. Người thương hội Lộ ra cũng không phải chưa đánh tiếng với thành phủ chủ thành Thanh Thành, nhưng thành chủ phủ thành Thanh Thành nói người thương hội thiên địa cũng không quấy rối đả thương người, người ta chỉ thi đấu với nhau trên đường phố, đây là chuyện của người ta, phủ thành chủ Thanh Thành cũng không thể nhúng tay vào. Rõ ràng là thành chủ Thanh Thành thiên vị thương hội thiên địa. Mấy người thương hội Linh Nghị Văn đi tới cửa chính của thương hội, vừa nhìn thấy đã có 30-40 người của thương hội thiên địa tới đây, dường như là lấp luôn cửa chính của thương hội Lộ ra. Vây quanh nơi đó có hai người đang ở nơi đó luận bàn và so đạo đạo. Hai người đang so tài chính là thánh nhân cảnh. Người tới ta đi, dư âm của thánh lực làm cuốn lên vô số khinh lãng. Lộ Nghị Văn nhìn vào một người mập mạp có mái tóc trắng xóa của đối phương. Ân Cửu Luân, ngươi thật là quá đáng mà, thương hội thiên địa các ngươi dạo này hay sai người tới đây quấy rối vậy? Ân Cửu Luân là phó hội trưởng của thương hội thiên địa tại Thanh Thành, thực lực không yếu, là thánh vương sơ giai, nhưng thực lực còn mạnh hơn so với Lộ Nghị Văn một chút. Ân Cửu Luân nghe vậy lại cười ha ha một tiếng, khuôn mặt tươi cười sán lạn. Lời này của lội trưởng hội trưởng không đúng rồi. Cho tới bây giờ người của thương hội thiên địa chúng ta đều chưa từng quấy rối, sao lại nói là thường đến đây quấy rối? Không có quấy rối, vậy thì đây là sao? Lô Nghi Văn hai mắt lạnh lẽo chỉ vào hai người đang cố ý so tài ngay tại cửa vào. Ân Cửu Luân cười nói, không, nơi này đường phố thành thị, cũng không phải là thương hội lộ ra của các ngươi. Chúng ta tới đây luận bàn cũng không làm trái với quy định của phủ thành chủ Thanh Thanh. Ngươi... Lộ Nghị Văn trợn mắt. Ca Thù Nguyệt nhìn thấy Lộ Nghị Văn muốn động thủ, tóm lấy tay áo Lộ Nghị Văn, lắc đầu. Người thương hội thiên địa cố ý làm như thế chính là muốn chọc giận Lộ Nghị Văn, muốn Lộ Nghị Văn xuất thủ. Một khi Lộ Nghị Văn xuất thủ, người thương hội thiên địa có thể không cần phải suy nghĩ mà xuất thủ, mà phủ thành chủ Thanh Thành thậm chí coi đây là lấy cái cớ để đuổi thương hội lộ ra khỏi Thanh Thành. Ân Cửu Luân nhìn thấy Lộ Nghị Văn nổi giận, dáng tươi cười vẫn như cũ. Hơ, Lộ hội trưởng, làm sao? Muốn động thủ đánh người? Hay là chúng ta kiếm một nơi nào đó luận bàn đi? Lộ Nghị Văn sầm lại. Ca Thù Nguyệt kéo ống tay áo của Lộ Nghị Văn, nói, chúng ta trở về đi. Ân Cửu Luân lại cố tình quấy rối, cười nói, không phải là Lộ hội trưởng sợ chứ? Nhìn dáng vẻ của hội trưởng anh hùng khí phái, không ngờ lại kép cỏi như vậy. Người cứu thương hội thiên địa cười ha ha. Lộ Nghị Văn nắm chặt hai tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, tiến vào đại sảnh thương hội cùng với đám người thương hội lộ ra. Bởi vì bọn người Ân Cửu Luân luận bàn tại cửa chính, cho nên tất cả những khách hàng ở trong đại sảnh đều đã đi mất, nơi đây biến thành một mảnh quạnh quẽ. Hội trưởng đại nhân, nếu còn như vậy nữa, chỉ sợ chẳng còn ai đến thương hội của chúng ta nữa. Phó hội trưởng Tả Phong lo lắng nói. Lộ Nghị Văn lặng yên. Hay là chúng ta chuyển đến những thành thị khác? Tả Phong nói. Ca Thu Nguyệt lắc đầu. Những thành thị khác cũng có thương hội khác, cho dù là chuyển đến chỗ nào, chỉ sợ cũng đều như thế. Phải chờ thôi. Lộ Nghị Văn thở dài nói. Nếu thật sự không còn cách, vậy cũng chỉ có thể đóng cửa thương hội. Ca Thu Nguyệt trúng độc hỗn độn, thường xuyên cần uống một loại linh đan hỗn độn để ngăn chặt động hỗn độn, lại tốn rất nhiều tiền. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Lộ Nghị Văn lại muốn mở thương hội kiếm tiền. Nếu như đóng cửa thương hội, đến lúc đó kiếm đâu ra tiền mua linh đan hỗn độn? Lộ Nghị Văn lo âu. Ân Cửu Luân nhìn thấy Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt trở về thương hội, nói với người của thương hội thiên địa, chúng ta cũng trở về đi, ngày mai lại tới nơi này luận bàn. Ngày mai lại đến? Ân Cửu Luân cố ý nói lớn tiếng. Vào ban đêm, ánh trăng như nước, một bóng người bay về hướng Thanh Thành, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngoài Thanh Thành. Lô Như Bình đứng ngoài cửa Thanh Thành, dừng lại một chút, sau đó cất bước tiến vào trong thành trì. Mặc dù Thanh Thành không phải là siêu cấp thành lớn ở Hồng Mông giới, nhưng cũng là một trong những thành trì nổi tiếng ở đại lục này, cho nên rất náo nhiệt. Cho dù bây giờ đã là ban đêm khuya, vẫn ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng. Chương 482. Bình Nhi, chẳng lẽ con đã đột phá cảnh giới đạo tổ rồi? Lỗ Như Bình hỏi thăm vị trí của thương hội Lộ Gia, sau đó đi về hướng thương hội Lộ Gia. Lúc này trong đại điện của thương hội Lộ Gia, Ca Thu Nguyệt nói với Lộ Nghị Văn. Văn ca, hay là chúng ta đóng cửa thương hội đi? Đến lúc đó tìm một nơi không người, tu luyện cho tốt, về sau lại nghĩ biện pháp về hỗn độn giới. Lộ Nghị Văn lắc đầu. Thương hội phải tiếp tục kinh doanh, chúng ta cần rất nhiều tiền mua linh đan hỗn độn cho ngươi. Nếu như Ca Thu Nguyệt không có linh đan hỗn độn, chỉ sợ không cầm cự được bao lâu nữa. Về phần hỗn độn giới, với thực lực bây giờ của bọn hắn, căn bản không có cách nào trở về được. Bên ngoài Hồng Mông là khắp nơi là dòng chảy hỗn độn hỗn loạn kinh khủng. Nếu như rời khỏi Hồng Mông giới, bọn hắn lại bị dòng chảy hỗn độn hỗn loạn cuốn đi lần nữa. Lần sau chỉ sợ không may mắn mà trở về Hồng Mông giới nữa. Ngay sau khi Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt cảm thấy bó tay hết cách, thì nữ của Cát Thu Nguyệt bên ngoài đi vào bẩm báo nói. Hội trưởng đại nhân, phu nhân, bên ngoài có một vị công tử, nói hắn tên là Lộ Nhất Bình, muốn gặp các người. Người mới nói cái gì? Lộ Nhất Bình? Lộ Nghị Văn ngẩn ngơ, Cát Thu Nguyệt thì không thể tin được. Vâng, hắn nói, hắn gọi tên là Lộ Nhất Bình. Thì nữ cung kính nói. Hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt nhìn nhau, kinh ngạc và nghi ngờ. Có phải là người cùng tên hay không? Ca Thu Nguyệt khó mà tin được con của bọn họ sẽ tìm đến Hồng Mông giới. Lộ Nghị Văn hỏi thị nữ. Dáng vẻ của hắn ra sao? Thì nữ hồi tưởng lại, sau đó miêu tả hình dáng đặc biệt của Đội Nhất Bình cho hai người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt. Cát Thu Nguyệt nghe thấy vậy, cặp mắt đỏ lên. Là Nhất Bình, là Bình Nhi, đúng là Bình Nhi ở Hồng Mông Giới rồi, hắn cũng đến Hồng Mông Giới. Cát Thu Nguyệt kích động đến nói năng có chút lộn xộn. Nhanh, dẫn bọn ta đi. Lộ Nghi Văn cũng kích động không thôi, dường như là xông thẳng ra khỏi nội điện cùng với Cát Thu Nguyệt, sau đó đi về hướng cửa chính của thương hội. Lúc này mặc dù đã là đêm khuya, nhưng vì để kiếm tiền, thương hội Lộ gia cũng chưa đóng cửa. Khi hai người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt lao ra, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang đứng ở cửa chính thương hội. Người trẻ tuổi mặc áo lam, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, khí thế phi phàm. Người trẻ tuổi đứng bình tĩnh ở nơi đó, không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng lại khiến cho người ta nảy sinh một cảm giác vô cùng chói mắt. Hai người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt nhìn thấy người trẻ tuổi đến giật mình run rẩy. Đặc biệt là Cát Thu Nguyệt lập tức rơi lệ. Năm đó Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ ra, một lần ly biệt là mấy trăm vạn năm, cho nên hai người không được gặp Lộ Nhất Bình mấy trăm vạn năm rồi. Muốn lại được gặp Lộ Nhất Bình cũng không còn về được Hỗn Độn Giới nữa rồi. Lộ Nhất Bình gặp được lại Lộ Nghị Văn cùng Cát Thu Nguyệt cũng khó đè nén kích động. Nhìn thấy hai người Cát Thu Nguyệt, Lộ Nghị Văn lao ra, Lộ Nhất Bình cất bước đi vào đại sảnh thương hội Lộ ra, cũng bước nhanh về hướng Lộ Nghị Văn và Cát Thu Nguyệt, đi từ tới trước mặt hai người. Cát Thu Nguyệt nhìn Lộ Nhất Bình đứng trước mặt, run rẩy vươn tay sờ lấy mặt của Lộ Nhất Bình, rớm lệ nói: "Bình Nhi, Bình Nhi, thì ra con ở Hồng Mông Giới." Thì ra nàng cứ tưởng rằng sau khi Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ ra thì đến Hồng Mông Giới. "Những năm nay ta và mẫu tần tìm ngươi thật là khổ cực, không ngờ ngươi lại ở Hồng Mông Giới." Lộ Nghi Văn kích động nói. Lộ Nhất Bình sững sờ. Hắn cũng đoán ra, thì ra cha mẹ cứ nghĩ những năm này hắn ở Hồng Mông Giới. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không có giải thích, cười nói: "Ta cũng không ngờ phụ thân và mẫu thân lại ở Hồng Mông Giới." Cả Thu Nguyệt lau nước mắt: "Bình Nhi, làm sao ngươi tìm được chúng ta?" Lộ Nhất Bình cười nói: "Ta đưa tiền cho người của thương hội Vạn Bảo, nhờ bọn họ tìm kiếm tung tích của mọi người." "Thương hội Vạn Bảo?" Hai người Cát Thu Nguyệt khẽ giật mình. Cát Thu Nguyệt nói: "Vậy hẳn là cũng mất không ít tiền đúng không?" Lộ Nhất Bình cười nói: "Không nhiều." Đối với hắn mà nói, 2 triệu vòng khí Hồng Mông thật đúng là không nhiều. Cát Thu Nguyệt, Lộ Nghị Văn cũng không quan tâm. Hai người vui vẻ tưng bừng dẫn Lộ Nhất Bình đi vào trong điện của thương hội Lộ gia. Lộ Nghị Văn cười nói với Lộ Nhất Bình: "Thương hội Lộ gia này là do ta và mẫu thân người cùng nhau lập ra, thế nào, quy mô cũng không tệ lắm phải không?" Mặc dù thương hội Lộ gia không được xếp vào hàng ngũ thương hội hàng đầu ở Hồng Mông Giới, nhưng cũng là một trong những thương hội lớn ở Thanh Thành, quy mô không nhỏ lắm, chí ít khi nhìn vào mặt tiền cũng rất huy hoàng lộng lẫy. Lộ Như Bình nghe phụ thân có chút tự hào, quan sát thương hội, gật đầu cười nói: "Đúng là không tệ." Lộ Nghi Văn hỏi: "Bình Nhi, những năm này con sống ở Hồng Mông Giới có tốt không?" "Cũng được à?" Lộ Như Bình nói. Sau mấy chục năm hắn vào Hồng Mông Giới, hầu như là hắn ở tại thành Vạn Bảo luyện hóa khối Hỏa Vân Thạch kia. Cát Thu Nguyệt lôi kéo Lộ Nhất Bình hỏi han. Lộ Nghi Văn ngẫu nhiên lại chen ngang một câu. Lộ Nhất Bình ngồi ở chỗ đó lắng nghe phụ thân hỏi han ân cần, nhìn rất nghe lời. "Mẫu thân, trong cơ thể ngươi trúng một loại độc hỗn độn sao?" Một lát sau, Lộ Nhất Bình bất ngờ mở miệng nói: "Độc hỗn độn trong cơ thể Cát Thu Nguyệt tất nhiên là không thể gạt được Lộ Nhất Bình." Hai người Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt nghe Lộ Nhất Bình bất ngờ hỏi đến chuyện độc hỗn độn, không khỏi khẽ giật mình. "Ta và mẫu thân ngươi lúc trước bị cuốn vào trong chảy hỗn độn hỗn loạn, mẫu thân ngươi không cẩn thận nên bị trúng độc hỗn độn." Lộ Nghị Văn nói. "Nhưng ta đã liên hệ với người môn chủ Tần Hoành, đại nhân của Kim Quan Đạo Môn. Tần Hoành đại nhân là cường giả đạo tổ, hắn đã đồng ý chữa trị, giúp mẫu thân ngươi loại bỏ độc hỗn độn." Đúng là Tần Hoành đã đồng ý có thể giúp, nhưng phải đưa ra cho hắn 10 tỷ linh thạch hỗn độn. Lộ Nghi Văn căn bản làm gì cũng được 10 tỷ linh thạch. Lộ Nhất Bình yên lặng một lúc rồi nói: "Phụ thân, ta có thể giải trừ độc hỗn độn trong cơ thể mẫu thân, để ta thử xem." Cát Thu Nguyệt nghe thấy vậy cười nói: "Bình Nhi, ta biết người hiếu thuận, nhưng độc hỗn độn trong cơ thể ta, nếu không phải là đạo tổ thì không loại bỏ nó được đâu." Lộ Nghi Văn cũng cười nói: "Độc hỗn độn ngoan cố cực kỳ, ta dốc hết sức mình thúc giục sức mạnh thánh vương cũng không có cách nào khu trừ được nó." Năm đó khi Lộ Nhất Bình rời khỏi Lộ ra vẫn còn chưa bước vào cảnh giới nhập thánh, trong suy nghĩ của hai người, cho dù là thực lực Lộ Nhất Bình có tăng lên những năm này, tối đa cũng chỉ có đạt đến cảnh giới thánh nhân mà thôi. Lúc này Lỗ Nhất Bình bất ngờ bắn ra một chỉ, một đạo chỉ lực bay ra, tràn vào trong cơ thể Cát Thu Nguyệt. Thần mạch trong cơ thể Cát Thu Nguyệt chấn động, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đến cực điểm, bao phủ toàn thân. Dưới sức mạnh tác động của luồng sức mạnh này, độc hỗn độn trong cơ thể nàng giống như là sương mù vậy, không ngừng thoát ra lỗ chân lông toàn thân của nàng. Cát Thu Nguyệt cảm thấy một loại cảm giác thoải mái, không diễn tả được. Cát Thu Nguyệt cảm nhận toàn thân, không dám tin nhìn Lỗ Nhất Bình nói. Độc hỗn độn trong cơ thể ta đã khu trừ sạch sẽ. Lỗ Nghi Văn khiếp sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Bình Nhi, chẳng lẽ con đã đột phá cảnh giới đạo tổ rồi? Lỗ Nghi Văn hỏi, giọng nói không kìm được mà run rẩy. Cát Thu Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, mặt đầy khẩn trương. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy ánh mắt sáng bừng và sốt ruột của hai người Lỗ Nghi Văn nhìn mình chằm chằm, cũng không có giấu giếm, cười nói. Vâng, 1000 năm trước thì đã đột phá. Hai người Lỗ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt nghe thấy vậy, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên và vui mừng, kích động không thôi. Hai người đương nhiên hiểu được cảnh giới đạo tổ có ý nghĩa như thế nào. Sở dĩ thương hội Lộ Gia bị thương hội thiên địa ức hiếp như vậy cũng là bởi vì thương hội Lộ Gia không có cường giả cảnh giới đạo tổ tọa trấn. Nếu như có cường giả đạo tổ ở đây thì thương hội thiên địa cũng sẽ không kiêng nể như không thể không kiêng nể như thế. Chương 483, chúng ta hay là đừng nhịn. Tốt, rốt cuộc thì Lộ Gia chúng ta đã có một đạo tổ. Lộ Nghi Văn thoải mái cười to, tiếng cười chấn động làm cho mặt đất sân nhỏ rung lên. Trời phù hộ cho Lộ Gia chúng ta, về sau ai còn dám coi thường Lộ Gia chúng ta? Lộ Nghi Văn hung hăng mà cười to nói. Lộ Nhất Bình đột phá cảnh giới đạo tổ, Lộ Nghi Văn kích động trong lòng, hưng phấn khó để nén. Cả Thù Nguyệt cũng tràn đầy vui sướng, kích động tươi cười. Lộ Nghi Văn vui vẻ nói với Lộ Nhất Bình. Bình Nhi, ngươi đột phá cảnh giới đạo tổ, đây là chuyện vui trên đời. Dạng này chúng ta phải tổ chức lễ ăn mừng, mời cường giả Thanh Thành và những cường giả các phường ở thành trì xung quanh đến đây ăn mừng, như thế nào? Lỗ Nhất Bình cười một tiếng. Phụ thân quyết định là được. Với tính cách của Lỗ Nhất Bình, đương nhiên chẳng thích tổ chức lễ ăn mừng gì cả, nhưng chỉ cần phụ thân mẫu thân vui là được. Lỗ Nghi Văn cười ha ha một tiếng. Vậy thì tốt, bây giờ ta và mẫu thân người suy nghĩ danh sách khách mời, mai sai bảo Tào Phong đi mời. Về phần tổ chức lễ, chúng ta sẽ tổ chức vào 2 tháng sau. 2 tháng sau cũng không lâu lắm, mà cũng không nhanh lắm, hoàn toàn đủ thời gian để chuẩn bị. Vâng, Lỗ Nhất Bình cười nói. Lúc này Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt bắt đầu thương lượng, đến lúc đó sẽ mời người nào. Thường hội Lộ Gia thành lập vài vạn năm, bình thường làm ăn cũng tạm, nhưng quen biết không ít người. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy phụ thân mẫu thân ở nơi đó bàn bạc danh sách, dáng vẻ vui cười, cũng không lên tiếng, ngồi một bên với hai người. Sau mấy canh giờ bàn bạc, rốt cuộc hai người đã bàn bạc xong một danh sách khách mời. Danh sách dài hơn 400 gia tộc. Người Thanh Thành và những thành trì xung quanh, nếu như có quen biết với thương hội Lộ Gia, đều được mời tới. Như cách nói của Lộ Nghi Văn thì đây là chuyện vui, chuyện tốt, hẳn phải được tổ chức long trọng. Lỗ Nhất Bình lại ngồi với cha mẹ một hồi. Sắc trời dần dần phát sáng lên, ánh mặt trời chiếu sáng đất trời. Lỗ Nhất Bình nhìn xuyên qua sân nhỏ, nhưng mà trời từ từ mọc lên, nghĩ đến chuyện của Vu tộc. Lúc trước trận chiến ở thành Vạn Bảo, hắn bắt đi Vu tộc, 6 đạo tổ của Vu tộc, 8 thanh vương Vu tộc. Vu tộc vẫn luôn tìm kiếm tin tức của hắn. Hiện tại lại xuất hiện ở Thanh Thành, với thế lực của Vu tộc chẳng mấy chốc sẽ tra ra được. Nhưng sức mạnh đạo tổ của hắn đã đột phá 1.700.000.000 đấu. Với chiến lực bây giờ của hắn, đã không còn sợ Vu tộc, không còn sợ Vu tổ. Vu tổng. Sau mặt Lỗ Nhất Bình như mặt giếng cạn, không gợn sóng. Bình Nhi, chúng ta giới thiệu cho người những lãnh đạo và đệ tử của thương hội. Lỗ Nghi Văn cùng Cát Thu Nguyệt đi ra nói. Lỗ Nhất Bình đến đây, tất nhiên Lỗ Nghi Văn sẽ giới thiệu thân phận của Lỗ Nhất Bình cho đám người của thương hội Lộ ra. Hai người Lỗ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt dẫn theo Lỗ Nhất Bình đi ra từ trong điện, đi tới phòng ở phía trước. Vừa rồi Lỗ Nghi Văn đã thông báo cho Tào Phong triệu tập đám người, cho nên khi 3 người đi vào, bọn người của thương hội đã tụ tập phía trước đại sảnh. Lỗ Nghi Văn liếc nhìn mấy trăm người của thương hội, vẻ mặt tươi cười, cười nói với đám người. Ta giới thiệu cho chư vị, đây là con ta, Lỗ Nhất Bình. Đám người thương hội bắt đầu ồn ào hẳn lên. Đám người Tào Phong nhìn chăm chú vào Lỗ Nhất Bình. Đương nhiên Lỗ Nhất Bình biết ánh mắt này là có ý gì. Bọn người Tào Phong đơn giản đang suy đoán thực lực và cảnh giới của thiếu gia Lỗ Nhất Bình bất ngờ xuất hiện này. Lỗ Nghi Văn mang theo Lỗ Nhất Bình bước tới trước mặt Tào Phong, giới thiệu cho Lỗ Nhất Bình nói. Nhất Bình, vị này là phó hội trưởng Tào Phong. Phó hội trưởng Tào Phong có thực lực không yếu, là thánh nhân đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới thánh vương. Lỗ Nhất Bình gật đầu, xem như chào hỏi. Tào Phong nhìn thấy Lỗ Nhất Bình là hậu bối, chỉ hơi gật đầu với mình, còn chẳng thèm lên tiếng, trong lòng vô cùng không vui. Nhưng ngại mặt mũi của Lộ Nghị Văn, cho nên cũng không nói cái gì. Sau đó Lộ Nghị Văn giới thiệu cho Lỗ Nhất Bình mấy điện chủ của thương hội. Giới thiệu xong, Lộ Nghị Văn định bàn với đám người về chuyện ăn mừng. Bất ngờ nghe bên ngoài có tiếng rối loạn tưng bừng, một thủ vệ của thương hội lộ ra hoảng sợ đi đến. Hội trưởng đại nhân, người thương hội thiên địa lại đến gây rối. Lộ Nghị Văn sầm mặt lại, trong mắt có sự tức giận. Hôm qua người thương hội thiên địa đến quấy rối, hôm nay lại tới, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt thương hội lộ gia của chúng ta. Điện chủ của điện thù mùa thuộc thương hội lộ gia bực tức nói. Hội trưởng đại nhân, chúng ta đừng nhịn nữa, nếu cứ nhịn thì càng khuyến khích cho người thương hội thiên địa coi thường chúng ta. Chúng ta ra ngoài đánh nhau với bọn hắn. Những lãnh đạo và đệ tử của thương hội lộ gia bực tức nói. Ngày bình thường, Lộ Nghị Văn đối xử không tệ với những lãnh đạo và đệ tử của thương hội lộ gia. Đám người nhìn thấy người thương hội thiên địa càng ngày càng quá đáng, đều kích động phẫn nộ. Mặc dù Lộ Nhất Bình không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đám người, người một lời, ta một câu cũng biết được đại khái. Phụ thân, ta đi ra xem thử. Lộ Nhất Bình nói với Lộ Nghị Văn. Lộ Nghị Văn hiểu rõ tính tình con trai mình, nói. Bình Nhi, đừng xúc động. Mặc dù hội trưởng và phó hội trưởng phân hội thương hội thiên địa ở chỗ này chỉ là thánh vương sơ giai, nhưng tổng bộ thương hội thiên địa có đến 3 cường giả cảnh giới đạo tổ. Mà tổng hội trưởng của thương hội thiên địa có một cường giả đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh. Lỗ Như Bình nghe vậy cũng không lên tiếng, cười nói. Dạ biết rồi à, phụ thân, yên tâm đi, ta biết phải làm như thế nào mà. Lỗ Nghi Văn vẫn không yên lòng, nói. Chúng ta đi cùng với ngươi. Sau đó cùng Cát Thu Nguyệt, hai người dẫn theo Lỗ Nhất Bình ra ngoài. Tào Phong và những lãnh đạo khác của thương hội cũng đi theo phía sau. Đi ra đến ngoài cửa lớn của thương hội, nhìn thấy bên phía đi bên cửa vào, người thương hội thiên địa đang luận bàn. Vẫn là Ân Cửu Luân dẫn đội, lần này có thêm càng nhiều người hơn. Hôm qua chỉ có 30-40 người, hôm nay tới 70-80 người, nhiều gấp đôi. Người đi đường qua lại, người nhìn thấy thương hội đi thiên địa luận bàn phía trước đều là đi vòng các đường khác từ đằng xa, không dám tới gần. Ân Cửu Luân nhìn thấy Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt đi ra, cười chào hỏi. Hơ, Lộ hội trưởng, chào. Như bạn bè thân thiết vậy đó. Lộ Nghị Văn sầm mặt lại. Lộ Nhất Bình nhìn Ân Cửu Luân, lạnh lùng nói. Đẩy tất cả những vật trên người, bây giờ các người có thể cút kịp đi đó. Lộ Nghị Văn nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy không xong rồi. Quả nhiên hai mắt Ân Cửu Luân phát lạnh, bất ngờ tung một bàn tay, đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Ở đâu ra cái thứ không biết sống chết, cút. Một trong trưởng này, Ân Cửu Luân đã sử dụng sức mạnh thánh vương. 100 triệu đấu sức mạnh thánh vương của Ân Cửu Luân điên cuồng gào thét ra. Bọn người Tào Phong ai cũng kinh ngạc thất sắc. Trước khi đến đây hôm nay, Ân Cửu Luân đã nhận được lệnh của hội trưởng bọn hắn ở Thanh Thành động thủ giết mấy người, cho nên vừa ra tay đã là chiêu thức như sét đánh. Ân Cửu Luân nhìn Lỗ Nhất Bình một mặt âm tàn. Sau khi hắn tưởng một trưởng này sẽ đập người trẻ tuổi áo lam này thành cặn bã, bất ngờ trường lực của hắn dừng lại ở trước mặt đối phương. Phía trước không có bất kỳ lực cản nào, nhưng bàn tay của Ân Cửu Luân hết lần này tới lần khác không cách nào tiến thêm một tấc. Lỗ Nhất Bình nhìn Ân Cửu Luân, cái nhìn này khiến cho Ân Cửu Luân chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, vạn vật xung quanh tựa hồ biến mất trong nháy mắt. Người trẻ tuổi đứng ở nơi đó như một người to lớn đến vô cùng, hắn chính là người duy nhất ở trên thế giới này. Hai mắt Ân Cửu Luân hoảng sợ, há miệng không ngừng nôn ra máu. Chương 484, cuộc thi so tài luyện khí ở Hồng Mông giới. Bọn người Tào Phong nhìn thấy Ân Cửu Luân bất ngờ xuất thủ, nhưng lại bất ngờ dừng ở chỗ đó. Tiếp theo là bất ngờ không ngừng nôn ra máu, không khỏi sững sờ. Cao thủ của thương hội thiên địa đến đây cũng đều kinh ngạc ở nơi đó, mặt mày ngơ ngác. Ân đại nhân. Một vị cao thủ của thương hội thiên địa tiến lên phía trước, nhưng chưa kịp tới gần Ân Cửu Luân đã bị một luồng sức mạnh kinh người đánh bay ra ngoài, khiến cho cao thủ của thương hội thiên địa đến đây sợ đến nỗi ngừng lại. Bọn người Tào Phong lại giật mình. Bình Nhi, vậy là đủ rồi. Cát Thu Nguyệt bừng tỉnh nói, sợ là Lỗ Nhất Bình không biết tình hình của thương hội thiên địa. Cát Thu Nguyệt lại nói, với thực lực của thương hội thiên địa rất mạnh, tất cả có hơn 50 phân mộ, có 3 cường giả đạo tổ, tổng bộ hội trưởng Lục Bằng vào của bọn hắn lại là một cường giả đạo tổ có được 200 triệu đấu sức mạnh. Lỗ Nhất Bình lại vung tay lên, bắt Ân Cửu Luân đã lôn ra kha khá đến trước mắt mình, sau đó phong ấn sức mạnh của hắn ném vào trong kiến thủ để kiến thủ hút lấy sức mạnh thánh vương của hắn. Mẫu thần, không sao đâu, đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh, ta có thể đối phó được. Lỗ Như Bình nói với Cát Thu Nguyệt. Cát Thu Nguyệt, Lộ Nghị Văn khẽ giật mình. Mấy người Tào Phong cũng đều khiếp sợ nhìn Lộ Nhất Bình. Thiếu gia bất ngờ xuất hiện ở thương hội bộ Lộ gia bọn hắn có thể đối phó với đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh. Đạo tổ, vị thiếu gia của thương hội Lộ gia bọn hắn là đạo tổ. Cao thủ thương hội thiên địa đến đây nhìn thấy Ân Cửu Luân bị bắt đi, lại nghe Lộ Nhất Bình nói có thể đối phó đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh. Sắc mặt ai cũng tái nhợt, hoảng sợ mà chạy. Lộ Nhất Bình nhìn đám người thương hội thiên địa chạy trốn, cũng không ngăn cản, nói với Lộ Nghị Văn, Cát Thu Nguyệt. Phụ thần, mẫu thần, ta đi một chút rồi trở về. Sau đó đi theo sau lưng đám người thương hội thiên địa, đi về hướng phân bộ của thương hội thiên địa ở Thanh Thành. Ngay sau khi Lộ Nhất Bình đi về hướng thương hội thiên địa, hội trưởng Đào Cảnh của thương hội thiên địa Thanh Thành kinh ngạc nghe thủ hạ của hắn bẩm báo. Người nói là phó hội trưởng của ngươi bị thương hội Lộ ra bắt rồi. Đúng là con trai của Lộ Nghi Văn ạ. Thủ hạ kia mất hồn, trốn về đến đây, sắc mặt tái nhợt. Con trai của Lộ Nghi Văn? Đào Cảnh nghi hoặc, thủ hạ kia lại run rẩy nói. Vâng, con trai của Lộ Nghi Văn, còn nói hắn có thể đối phó với cường giả đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh. Đào Cảnh ngẩn ngơ, hỏi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vị thủ hạ kia không dám có giấu giếm, kể lại chi tiết những chuyện xảy ra một lần. Nghe được Ân Cửu Luân ra tay với Lộ Nhất Bình, lại bất ngờ dừng ở tại chỗ, sau đó bắt đầu không ngừng nôn ra máu. Đào Cảnh đầy kinh ngạc và hoài nghi không thôi. Đúng lúc này bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên trong thương hội thiên địa. Một luồng ánh sáng kinh người ánh lên từ trên cao chém xuống phía dưới. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong luồng ánh sáng kia, Đào Cảnh hoảng sợ chạy trốn. Hắn vừa bay lên nhìn thấy tia sáng kia đã bổ đôi thương hội thiên địa. Thương hội thiên địa cũng giống như trái cây bị chém làm đôi, từ mặt đất vỡ ra thẳng hai nửa. Cát bụi bay lên cuồn cuộn, bay đầy trời, hồi lâu vẫn chưa ngừng lại. Đào Cảnh vừa sợ vừa giận. Bất ngờ hai mắt hắn nhìn về một nơi, vừa nhìn đã thấy trong đám cát bụi cuồn cuộn xuất hiện một bóng người áo lam. Người chính là con trai của Lộ Nghị Văn? Đào Cảnh kinh ngạc và hoài nghi. Hắn vẫn bán tính bán nghi lời của thủ hạ bẩm báo. Nếu như thực lực con trai của Lộ Nghị Văn thực sự vượt quá đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh, sao Lộ Nghị Văn lại nuốt giận vào bụng nhiều năm như vậy? Mà vợ của Lộ Nghị Văn trúng độc hỗn độn đã nhiều năm rồi, không có cách nào giải được, vẫn luôn bị độc hỗn độn tra tấn. Nếu như con trai Lộ Nghị Văn thực lực vượt quá đạo tổ có 200 triệu đấu sức mạnh, tại sao lại không giúp vợ của Lộ Nghị Văn trừ hỗn độn độc? Lỗ Như Bình hờ hững nhìn đối phương. Mặc dù quả đại đạo thánh vương 200 triệu đấu sức mạnh cũng chẳng có tác dụng gì cho hắn, nhưng có thể đưa cho phụ thân và mẫu thân nuốt luyện hóa. Mẫu thân hắn đã dừng lại cảnh giới thánh nhân đỉnh phong nhiều năm rồi, chỉ cần một thời cơ là có thể đột phá cảnh giới thánh vương. Đồ Như Bình bắt hội trưởng Đào Cảnh của thương hội thiên địa Thanh Thành đến trước mặt. Đào Cảnh chỉ cảm thấy toàn thân bị siết chặt, một luồng cường đại đến nỗi hắn căn bản không cách nào phản kháng được bao phủ lấy hắn, sau đó bắt hắn đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Người là ai? Đào Cảnh sợ hãi nhìn Lộ Nhất Bình. Tổng hội trưởng của thương hội thiên địa chúng ta là thủy tổ Vu Càn đại nhân thuộc Vu tộc. Vu Càn? Đồ Như Bình nghe thấy cười cười. Thật đúng là trùng hợp. Đúng là trùng hợp. Đào Cảnh nghi hoặc. Lỗ Như Bình phong ấn sức mạnh của Đào Cảnh ném ở trong kiến thủ. Trong không gian kiến thủ đang giam cầm 6 vị đạo tổ và Vu Càn và Ân Cửu Luân vừa bị ném vào. Khi Đào Cảnh bị ném vào không gian kiến thủ, nhìn 6 vị đạo tổ và Vu Càn của Vu tộc bị cầm tù, sững sờ một lát, kinh ngạc nói: Vu Càn đại nhân. Nằm đó trong một ngày hội giao dịch lớn của thương hội, hắn may mắn đi theo tổng hội trưởng của bọn hắn tìm gặp được Vu Càn một lần. Chỉ là hắn vẫn khó mà tin được Vu Càn trước mắt toàn thân vết máu, cả người rách rưới này lại là Vu Càn đại nhân mà năm đó hắn nhìn thấy. Lúc này đám người Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt, bọn người Tào Phong đuổi đến, nhìn thấy thương hội thiên địa bị thánh thành hai nửa thì ngẩn ngơ. Một lát sau Lộ Nhất Bình trở về thương hội Lộ gia cùng với Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt. Trên đường trở về thương hội Lộ gia, Lộ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt luôn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Lộ Nghi Văn muốn nói chuyện nhưng lời đến khóe miệng cũng không biết muốn nói gì. Sau khi trở lại thương hội Lộ gia, Lộ Nhất Bình đi theo hai người Lộ Nghi Văn trở về nội điện. Bình Nhi, hay là chúng ta thả Đào Cảnh và Ân Cửu Luân ra đi? Lộ Nghi Văn suy nghĩ nói. Ánh sáng trong tay Lộ Nhất Bình lóe lên, xuất hiện hai quả đại đạo. Nhìn thấy hai quả đại đạo trên tay Lộ Nhất Bình, Lộ Nghi Văn và Cát Thu Nguyệt ngẩn ngơ. Đây là quả đại đạo. Lỗ Nghi Văn không dám chắc chắn nên hỏi. Lỗ Như Bình nói, không sai à, đây là quả đại đạo của kiến thủ. Phụ thân, mẫu thân, thực ra thì ta có cây kiến thủ, cũng hồi sinh được kiến thủ, cũng nhờ vào kiến thủ mà thực lực của ta mới tăng lên nhanh chóng trong mấy năm nay. Kiến thủ? Lỗ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt trong miệng một lời. Lỗ Như Bình gật đầu, sau đó bảo hai người Lỗ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt nốt quả đại đạo và sử dụng sức mạnh đạo tổ trợ giúp hai người luyện hóa. Ngay khi Lỗ Như Bình trợ giúp hai người Lỗ Nghi Văn, Cát Thu Nguyệt luyện hóa quả đại đạo, chẳng mấy chốc tin tức phân hội thương hội thiên địa ở Thanh Thành bị phá hủy chuyển ra. Tổng bộ thương hội thiên địa, Lục Bằng nghe được tin tức, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lục Bằng đại nhân, hay là ta đến Thanh Thành một chuyến? Một đạo tổ dưới trướng Lục Bằng xin chỉ thị. Lục Bằng dùng ngón tay gõ mặt bàn, trầm ngâm nói. Trước đó vài ngày, Đào Cảnh đã bẩm báo với ta, nói Lộ Nghị Văn cũng báo tham gia cuộc thi so tài luyện khí mà nữ hoa nương nương tổ chức. Đã như vậy cũng không phải đến Thanh Thành. Mấy tháng sau, một chiếc phi thuyền bay khỏi Thanh Thành đi về hướng Thánh Địa Yêu Tộc. Chính là Lộ Nghị Văn muốn đến Thánh Địa Yêu Tộc tham gia cuộc thi so tài luyện khí. Người đi theo cùng có Lộ Nhất Bình, Cát Thu Nguyệt và hai thị nữ của Cát Thu Nguyệt. Nữ hoa nương nương tổ chức cuộc thi so tài luyện khí, phần thưởng rất kinh người. Lúc trước Lộ Nghị Văn vì tiền thưởng của cuộc so tài luyện khí cho nên mới ghi danh. Sau mấy tháng được sự trợ giúp sức mạnh đạo tổ và khí hồng mông trên cây kiến thụ của Lỗ Nhất Bình, Cát Thu Nguyệt đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, mà thực lực của Lộ Nghị Văn cũng đã tăng vọt rõ rệt. Bình Nhi, cuộc thi so tài luyện khí lần này chỉ sợ là người của thương hội thiên địa cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó gặp người của thương hội thiên địa, có thể nhịn được thì nhịn, tuyệt đối không nên động thủ ở Thánh Địa Yêu Tộc. Trên phi thuyền, Lộ Nghị Văn nói với Lộ Nhất Bình. Chương 485 là do thương hội thiên địa sao? Phụ thân yên tâm đi, Lộ Nhất Bình nói. Nhưng điều quan trọng là người của thương hội thiên địa không có động thủ. Nếu như người của thương hội thiên địa động thủ thật, vậy tất nhiên là có chuyện khác. Hắn không thích gây chuyện, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng sợ phiền phức. Cát Thu Nguyệt nói. Nghe nói cuộc so tài lần này nữ oa nương nương mời Tống Linh đại nhân tới làm trọng tài, không biết có phải thật hay không? Khi nhắc đến nữ oa và Tống Linh, Cát Nguyệt lại đầy sự thùng bái và kính sợ. Nữ oa là đệ nhất cường giả của yêu tộc, cũng là một trong những người mạnh nhất của Hồng Mông giới. Tống Linh là đệ nhất cường giả của nhân tộc, cũng là đệ nhất luyện khí sư của nhân tộc, cũng giống như nữ oa là ngũ đại mỹ nữ của Hồng Mông giới. Hải nữ không chỉ là đối tượng mà nam giới ở Hồng Mông giới sùng bái, mà cũng là đối tượng ở nữ giới ở Hồng Mông giới sùng bái. Lộ Nghị Văn nói. Chắc là thật, rất nhiều cường giả gia tộc đã đăng ký tham dự cuộc thi so tài luyện khí lần này. Thực ra cũng là vì Tống Linh đại nhân, vì muốn được nhìn thấy Tống Linh đại nhân. Tống Linh đại nhân luôn ẩn giật, bình thường thì rất nhiều đạo tổ đều chưa bao giờ gặp được nàng. Sau đó lại nói, mấu chốt là Tống Linh đại nhân còn chưa hứa gả cho ai cả. Người đẹp, độc thân, thực lực lại mạnh, mà lại còn là luyện khí sư hàng đầu của Hồng Mông giới. Cho nên Tống Linh dường như là tình nhân trong mộng của rất nhiều nam tử ở Hồng Mông giới. Lộ Nghi Văn nói đến đây, quay đầu cười giỡn với Lộ Nhất Bình. Đình Nhi, những năm này người cũng chưa từng cưới xin đúng không? Lộ Nhất Bình khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Dạ vẫn chưa. Hắn không khỏi nhớ tới Lạc Thủy ở hạ giới. Lộ Nghi Văn cười nói. Vậy người còn có cơ hội. Sau đó nói, Tống Linh lại nhân nói, nếu nam tử nào có thể thắng được nàng trong việc luyện khí mà lại độc thân thì có thể cưới nàng. Ta nhớ là người vẫn luôn ưa thích nghiên cứu luyện đan và luyện khí trận pháp. Những năm này luyện khí và trận pháp của người như thế nào rồi? Cả Thu Nguyệt cười nói, Tống Linh đại nhân là luyện khí sư hàng đầu Mông giới, ai có thể thắng được nàng đây? Mặc dù Bình Nhi luyện khí không tệ, nhưng làm sao mà thắng được Tống Linh đại nhân chứ? Lỗ Nghi Văn cười nói, ta cũng chỉ là nói vui vậy thôi. Hắn cũng không có trông cậy vào qua Lộ Nhất Bình có thể thắng được Tống Linh. Dù sao ngay cả nữ oa nương nương và Vu Tổ đều tự nhận luyện khí không bằng Tống Linh, ai có thể thắng được Tống Linh? Hết tập 68. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được là sau khi Lỗ Nhất Bình đấu giá được khối hỏa vân thạch ở tại thành Vạn Bảo, thì người của Vu tộc đã đi theo Lỗ Nhất Bình và đã muốn tấn công Lỗ Nhất Bình để có thể đoạt được cái số khí hồng mông ở trên người Lỗ Nhất Bình. Khi Lỗ Nhất Bình bỏ ra 2 triệu vòng khí hồng mông để có thể mua được cái khối hỏa vân thạch này. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình cũng đã quyết định rằng cần phải tăng lên thực lực của mình rất là nhanh để có thể đối phó với Vu tộc. Thì hắn đã quyết định đến địa vực của Vu tộc, và ở đó thì hắn đã hành động bí mật là đã bắt hết những thánh vương đỉnh giai đỉnh phong và có thể luyện hóa quả đại đạo của những thánh vương này. Và tại đây thì hắn đã cố gắng tu luyện và đã đạt đến thánh vương cao giai 1,7 tỷ đấu sức mạnh. Và sau đó thì hắn cũng đã nhận được tin tức về cha mẹ của hắn, và hắn đã đi đến gặp cha mẹ của Hình. Và tại đây thì cha mẹ của hắn sau khi đến lạc đến Hồng Mông giới thì đã thành lập một thương hội, đó là thương hội Lộ Gia. Và tại đây thì bọn họ cũng đã làm ăn và cũng bị một thương hội, đó là thương hội Thiên Địa, chèn ép. Và sau khi Lỗ Nhất Bình đến tìm được gặp cha mẹ mình thì hắn cũng đã giải quyết được cái vấn đề của thương hội Thiên Địa này. Và tiếp tục thì hắn cùng với cha mẹ của mình đi đến cái cuộc thi so tài luyện khí của nữ oa nương nương tại yêu tộc. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu khi Lỗ Nhất Bình đến cái cuộc luyện khí này thì hắn có thể gây nên những sóng gió hay những cái điều ngạc nhiên gì ở trong cái cuộc luyện khí mà do nữ oa nương nương của yêu tộc tổ chức. Chúng ta đón chờ trong tập sau, tập 69. Và có lẽ là chỉ còn một, à không, mình nghĩ là cũng phải 3-4 tập nữa mới hết đấy. Thôi, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.